Vũ Thần Chúa Tể, chương 657, âm hồn thú bạo phát 2. Khóc truyện audio.com, chương 657, bị ép vào chỗ những thứ này ám hồng sắc âm hồn thú, đối mặt Tần Trần Thanh Liên yêu hỏa, căn bản không có nửa điểm nguy cơ, từng cái điên giống như nhào lên không giống với màu đen âm hồn thú vừa tiến vào Thanh Liên yêu hỏa liền bị đốt thành bụi bay, những thứ này ám hồng sắc âm hồn thú thậm chí có thể ở Thanh Liên yêu hỏa kiên trì trong 1-2 hô hấp tả hữu, tuy là vẫn là rất nhanh liền đốt thành bụi bay, nhưng ngắn ngủi trong chốc lát cũng đã đều biết đầu ám hồng sắc âm hồn thú, mấy có lẽ đã cắn được Tần Trần trên cổ. Hơi thở lạnh như băng, khiến cho Tần Trần cả người lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng mọc lên tử vong đe dọa. Còn hơn Tần Trần, Hắc Nô trạng thái càng thêm không tốt. Mặc dù có Tần Trần bảo hộ, nhưng hắn thiên ma phiên đối ám hồng sắc âm hồn thú áp chế, thậm chí còn không bằng Thanh Liên yêu hỏa. Mặc dù là tại hấp thu nhiều âm hồn thú sau thiên ma phiên uy lực ở không ngừng tăng lên, nhưng vẫn là có nhiều ám hồng sắc âm hồn thú, coi nhẹ thiên ma phiên công kích liên tiếp tới gần Hắc Nô quá mức, thậm chí đã nhanh bắt được Hắc Nô trên thân. Không được, sẽ tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tần Trần trong lòng nóng nảy, âm hồn thú số lượng quá nhiều, căn bản giết không hết, luôn luôn khổ sanh lại, đến cuối cùng hắn khẳng định ngăn trở không âm hồn thú công kích, coi như là có thể đi ngăn cản, trong cơ thể hắn chân lực cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi chờ hắn chân lực tiêu hao hầu như không còn, liền Thanh Liên yêu hỏa đều không cách nào thôi động thời điểm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Phải nghĩ một cách làm. Tần Trần trong lòng nóng nảy, trong đầu tâm tư cấp chết thay đổi thật nhanh. Ngay hắn hoàn toàn không có manh mối thời điểm. Hà, đúng lúc này, Tần Trần chợt liếc về phía sau một cái đặc biệt hiện tượng. Lúc này cả cái sơn cốc trong, đã hoàn toàn bị xương trắng bao phủ, cơ hồ không có một chỗ an toàn. Nhưng kỳ quái lạ, ở đó thạch chung quanh đài, lại không có chút nào xương trắng, cũng tương tự không có bất kỳ âm hồn thú có dũng khí tới gần ở đâu. Trên thạch đài cửa động tản ra âm lãnh tả ý khí tức giống như là luyện ngục cổng vào, một dạng bất luận cái gì ở phụ cận âm hồn thú, đều có thể vòng quanh thạch đài hành động mà sẽ không tới gần thạch đài mảy may. Thậm chí Tần Trần có thể theo những thứ này âm hồn thú trên mặt cảm thụ được một tia kinh sợ tâm tình. Phảng phất dưới bệ đá, có nhân vật gì, là chúng nó căn bản là không có cách khinh nhường cùng chống lại. Thạch đài phụ cận chắc là một cái khu vực an toàn. Tần Trần trong lòng vui vẻ, Hắc Nô, đi theo ta. Lập tức điều khiển Thanh Liên yêu hỏa, điên cuồng vết cháy những thứ này âm hồn thú, đồng thời hai dè dặt lùi đến thạch đài bên. Dựa vào một chút gần trên thạch đài cửa động, một cổ gió lạnh liền thổi tới trên người hai người chỉ cảm thấy được cả người sợ hãi, thân thể cảm thấy trước đó chưa từng có băng lãnh. Nhưng lúc này bọn họ, đã không có bất luận cái gì cách làm, là chống đỡ âm hồn thú, chỉ có thể không ngừng tới gần cửa động kia. Nhiều âm hồn thú ở phát hiện Tần Trần cùng Hắc Nô tới gần cửa động sau, càng thêm điên cuồng nhào lên, trạng thái quả thực không muốn sống. A, góc truyện audio.com. Hắc Nô đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cắn ấn, là một đầu ám hồng sắc âm hồn thú, liều lĩnh cắn ở trên người hắn, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ trong cơ thể tinh huyết đã bị cắn nuốt hết sạch. Vẫn là như vậy, Hắc Nô cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người chột dạ. Đối mặt quỷ dị như vậy đồ đạc cơ hồ không ai sẽ không sợ. Đáng ghét, vì sao tới gần nơi này sau, những thứ này âm hồn thú tấn công càng thêm điên cuồng. Tần Trần lập tức có một loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Phía sau, là âm lãnh cửa động, hạ đen nhánh, ngay cả linh hồn lực cũng quét không ra bất kỳ đồ đạc, chỉ là cảm thấy không gì sánh được âm u kinh khủng. Trước địa phương, cũng là chi chít âm hồn thú, vô cùng vô tận, mãi mãi không kết thúc. Liều mạng, Hắc Nô chúng ta đi vào. Ánh mắt lạnh lẽo Tần Trần rất rõ ràng, tiếp tục nữa chính là bị âm hồn thú giết chết, chỉ có tiến nhập cửa động mới có thể là duy nhất sinh cơ. Siêu siêu, hai người liều lĩnh xông vào trong động khẩu. Ô ô ô, Tần Trần cùng Hắc Nô sau khi biến mất, nhiều âm hồn thú lập tức mất đi mục tiêu, chúng nó xoay quanh ở cửa động phụ cận, không dám tới gần cửa động nhưng lại không nguyện ý rời đi. Mà lúc này trong sơn cốc kèm theo trước rung động, đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhỏ bé không gian liệt phùng. Vô số âm hồn thú đang ở phụ cận, lập tức vọt vào, nhưng không gian liệt phùng gần là ở một cái chớp mắt liền lại lần nữa khép lại, dù vậy, vẫn như cũ có trên trăm đầu âm hồn thú xông vào trong cái khe không gian, biến mất. Mà ở Tần Trần bị ép xông vào cửa động thời điểm. Bên ngoài sơn cốc trong phế tích đi trước ra ngoài Lạc Anh trưởng lão đám người nhưng là bị khốn ở cửa ra. Chỉ thấy phế tích ở ngoài vây quanh chi chít võ giả, số lượng thậm chí đều nhanh đạt đến 2.000 tên. Mà trừ nhiều võ tông ở ngoài, lại mới tới một ít lục giai võ tôn, có chừng hơn 20 người, lúc này cũng tới đến trong phế tích bao quanh Mạc Tân Thành, Long Nham đám người. Chư vị ban nãy tiến nhập hắc tử đầm lầy di tích trung tâm, nói vậy hẳn là đều có thu hoạch không nhỏ đi, có phải hay không hẳn là cho mọi người chúng ta một cái đại giáo. Trên sân một gã trên thân tản ra âm lãnh trong lục giai kỳ khí tức võ tôn, lạnh lùng nhìn Mạc Tân Thành đám người nói. Ở chung quanh hắn, hắn vừa mới đến lục giai võ tôn môn, cũng đều nhìn chằm chằm, ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn họ đều là về sau mới nhận được tin tức chạy tới võ tôn, đến nơi này sau, cổng vào cũng đã đóng, biết được đã có một nhóm người đi trước sau khi tiến vào, liền luôn luôn thủ đợi ở cửa, mãi đến Hạ Vô Thương đám người đi ra. Trên thực tế, những người này đều là tới từ ba đại vương triều đều thế lực lớn, bình thường, đối Hạ Vô Thương như vậy vương triều hoàng tử tự nhiên không dám vô lễ. Nhưng lúc này đối mặt khổng lồ như vậy mê hoặc làm thế nào cũng không cách nào đạm định. Kết quả là từng cái đều vây quanh ở trong phế tích hiển nhiên là không muốn để cho Lạc Anh đám người bình yên rời khỏi. Chư vị, chúng ta ban nãy đã nói rất rõ ràng, mấy người chúng ta cũng bị hại người, bên trong tiểu tử kia cướp đi trên người chúng ta tuyệt đại đa số linh dược, bằng không các ngươi coi là chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể ngăn cản bọn ta. Khóc chuyện audio.com, chúng ta ở tại chỗ này, cũng là vì thu hồi thuộc về mình đồ đạc. Lạc Anh lạnh lùng nhìn những người này, ngữ khí băng lãnh nói ra. Nàng lời mặc dù khó nghe, nhưng vẫn là đưa tới chung quanh không ít võ tôn xì xào bàn tán. Trên thực tế, làm ngay từ đầu võ tôn cường giả sau khi ra ngoài nói như vậy thời điểm, bọn họ là căn bản đều không tin. Tiến nhập trong phế tích rõ ràng đều là ba đại vương triều các đại cao nhất thế lực võ tôn cao thủ, sẽ bị một thiếu niên xảo trá. Nói ra quỷ mới tin, mà khi liên tiếp có cường giả truyền đưa ra, đồng thời nói như vậy sau, bọn họ lại không thể không nghi ngờ. Đặc biệt Lạc Anh trưởng lão chính là huyền âm các hạch tâm trưởng lão, coi như là nàng muốn nuốt một mình bảo vật cũng không khả năng kéo xuống mặt mũi nói ra bị người xảo trá bực này sỉ nhục việc. Dù sao một khi truyền đi, đám người kia ngay lập tức sẽ trở thành ba đại vương triều trò cười. Vô luận là đại hạ hoàng thất huyền âm các cùng như vậy thế lực đều ném không lên. Cách chương.